Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thứ 337 chương Trung Tâm Vũ Nương 07. Người yên tâm, ta chỉ nói ngươi là cái người đáng thương, bị cường đạo chiếm thân thể, hắn là người đọc sách, rất là hiểu lẽ, chỉ cầu ngươi không chê nhà nghèo, đãi con gái nàng như con đẻ liền hào. Cả nhà bọn họ đô rất hòa ái, sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa có vú em ở, nàng cả đời chưa gả, hội tương ngươi đương nữ nhi thương yêu. Chỗ đó tuyệt không có nhân nhận thức ngươi, vũ nương cúi đầu chỉ biết khóc. Không phải là không cảm động, trong lòng nàng niệm tưởng, trong lòng nàng kiêng kỵ. Phượng Giao Đô giúp nàng an bài xong, dựa vào nàng người như vậy, đi đến nhà kia nhân gia lý. Cũng chỉ có treo cao, tuyệt không có thấp liền, cuộc sống như thế là nàng thích mà hướng tới. Thế nhưng Phượng Giao cùng nàng có ân, nàng thực sự khó mà dứt bỏ. Phượng Giao thấy Vũ Nương do dự bất định, hơi thở dài, trong bóng tối điểm huyệt ngủ của nàng, nguyên bản còn đang khóc nhân, bỗng nhiên liền ngã trên mặt đất. Phượng Giao truyền âm nhập mật, tiến vào, rất nhanh liền có hai hắc y nhân theo bán khai cửa sổ tiến vào. Phượng Giao phân phó nói, suốt đêm cất bước đi, cấp kia hộ một khối ngọc bội, liền nói là đồ cưới ám vệ ứng hạ hậu, ôm Vũ Nương ly khai. Phượng Giao cũng từng nghĩ cho Vũ Nương chuẩn bị phân thể diện đồ cưới. Chỉ là như vậy nghèo khó nhân gia, trung thực, đưa lên nhiều như vậy đồ cưới, chỉ sợ sẽ cho rằng Vũ Nương thân phận cao, cùng ở nhà đương tổ tông, nho nhỏ một khối ngọc bội. Không thể nói rõ quý trọng, cũng không đến mức mất cấp bậc lễ nghĩa. Như vậy, người nọ mới có thể và Vũ Nương hào hào sống qua ngày. Sao Lục Vu phụng Phượng Giao mệnh lệnh đi Phượng gia tìm Thúy Cúc. Nàng trước liền hỏi qua Phượng Huấn hành tung, biết hắn ở Tiểu Nhã trong viện, tồn không tốt tâm tư, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền đi Thúy Cúc kia. Nàng liền yên tâm đi, mùa hè chính nóng. Thúy Cúc cửa sổ cũng mở ra, Lục Vu lắc mình đi vào, chỉ thấy Thúy Cúc ngồi ở trang điểm trước gương trang điểm. Thì mày lạc mát, xem ra mấy ngày nay đích thực là ân sủng chính thịnh. Thúy Cúc nhận thấy được trong phòng nhiều ra một người, sợ đến sắc mặt đô trắng, thấy rõ ràng là lần trước tới Lục Y nữ tử hậu. Liền chấn định lại, may mắn không hô lên thanh, bằng không thì xong rồi. Lục Vu xuất mở miệng trước, dường như mang theo tiểu ý, nhìn di nương bộ dáng, chắc hẳn mấy ngày nay được không ít ân sủng. Thúy Cúc có chút khôn vặt, nàng biết Lục Y nữ tử có thủ đoạn, hậu viện sự đô không thể gạt được nàng, cho nên không dám giấu giếm, đạo, còn là nhờ có cô nương, lão gia mấy ngày nay đâu nghỉ ngơi ở chỗ này của ta. Phu nhân thấy ta phải sủng. Liền khuyên lão gia nhiều đi cái khác di nương trong phòng đi một chút. Có lẽ là bị nhắc tới phiền, lão gia liền khiển trách phu nhân một phen, nói đúng những thứ ấy di nương đã không có hứng thú. Trên triều đình phiền lòng sự rất nhiều, nhượng phu nhân an phận một chút Lục Vu cũng không phải biết việc này. Xem ra công tử nói đúng, hậu viện sự tình còn là cần cái nội ứng mới có thể làm tốt. Bằng không. Bằng vào kia mấy các lão gia, căn bản rào bất hồn này nước ao, Lục Vu khăn che mặt, thế nhưng một đôi thủy con ngươi cũng có thể dình mấy phần chân dung. Thúy Cúc nghĩ, vị cô nương này nhất định rất đẹp, chỉ là không biết rốt cuộc là không phải lão gia nữ nhi. Có lẽ là Thúy Cúc thái sẽ không che giấu, Lục Vu liếc mắt một cái liền xem thấu trong lòng nàng suy nghĩ. Lạnh lùng nói. Không nên ngươi biết, tuyệt đối không muốn loạn đả nghe, nếu không ngược lại lầm tính mạng. Thúy Cúc cả kinh, tay chân đều lạnh, lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi sinh không nên có tâm tư. Vội vàng nói khiểm, cô nương chớ trách, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Sau này tuyệt sẽ không, thỉnh cô nương tin ta. Lục Vu hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn, hết chương.